Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, nạn đói cùng sụp đổ hệ thống. Thế ngoại cao nhân a. Trầm Phong cảm khái một câu. Đối với loại này người, bình thường đều là tu luyện cuồng nhân. Bọn họ cầu là tu vi, muốn là trường sinh, cho dù kém nhất, cũng muốn linh thảo tiên đan loại hình mới có thể động tâm. Những thành chủ này phủ cho sao? Không chỉ có không cho được, sẽ còn chậm trễ lòng của người ta cảnh cùng tu luyện. Người ta cần gì phải tự tìm phiền toái. Xem ra, Mai Nhược Liễu còn thật đối với những người này tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu. Lúc này nói đến, cũng là đạo lý rõ ràng. Có thể tình huống hiện tại cùng ngày thường hoàn toàn không giống a. Làm không tốt toàn bộ Kiến Long Thành đều phải xong đời. Nếu như thế, gia tộc bọn họ há có thể nịnh nọt. Trầm Phong có chút không rõ những thứ này cái gọi là cao nhân ý nghĩ. Nhưng tổ bị phá trứng có an toàn đạo lý, hắn lại là biết đến. Nếu quả thật đến lúc đó, người tu vi lại cao hơn, lại có thể giết chết bao nhiêu địch quân. Huống chi, người làm sao lại nhận định, địch nhân liền không có trị được người của ngươi. Bất quá đối với những thứ này, Mai Nhược Liễu đắc ý gặp ngược lại là cùng hắn ngược lại. Vô luận là ai chiếm lĩnh Kiến Long Thành, hoặc là nói còn lại thành trấn, đối bên trong loại cao thủ này, bình thường đều bảo trì lấy không xâm phạm lẫn nhau. Dù sao song phương một khi vạch mặt, chẳng tốt cho ai cả. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Kiến Long Thành bên trong những bang phái khác, liền chỉ là binh tôm tướng cua mà thôi. Có lẽ tại trọng kim phía dưới, bọn họ sẽ đối với chiến địch quân mấy chục người, hơn trăm người. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại vây ở bên ngoài, thế nhưng là mấy chục ngàn địch quân. Người nào lại có vì hơi có chút bạc hoặc là Kiến Long Thành mà nguyện ý dựng vào tính mạng của mình? Phải biết, cái này tử vong tỷ lệ cơ hồ là 100%. Mà có thể đạt tới đánh lén hiệu quả tỷ lệ, lại vô cùng khó nói. Cứ như vậy, hai người nói liên miên lải nhải trò chuyện. Thẳng đến đêm khuya, Trầm Phong đối quan phủ cùng giữa các môn phái gút mắc, mới tính có đại khái hiểu rõ. Thời gian, tại mọi người vô cùng trong sự ngột ngạt trôi qua. 10 ngày sau, theo nội thành lương thực càng ngày càng ít, rất nhiều bách tính ra bên trong, sớm đã không có một hạt lương thực. Sau đó, mọi người bắt đầu trèo lên thành tìm sống, dự định kiếm miếng cơm ăn. Nhưng thân đồ nguyên võ bên này đồng dạng vô cùng thiếu lương. Cuối cùng không thể không hạ lệnh đem người đuổi đi. Mấy cái lần về sau, mọi người không có hy vọng, cũng liền không tới. Nhưng thật nhiều người lại đói choáng đầu hoa mắt, liền đường đều đi bất ổn. Toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, khắp nơi đều là muốn dùng trong nhà đồ vật đổi lương người. Thậm chí có người thực sự không có đổi, trực tiếp cầm con gái đến đổi. Không chỉ có như thế, mà lại giá cả cũng đều cực kỳ tiện nghi. Nhất là những hài tử kia, cơ hồ tương đương tặng không. Nhưng dù cho như thế, cũng không có người nào vào xem. Dù sao hiện tại đối với người nào nhà tới nói, lương thực đều là vật phi thường chân quý. Vô luận nhà ai, đều không có lương tâm đi dưỡng những cái kia chính lớn thân thể hài tử. Có người mang theo hài tử ăn xin dọc đường, hy vọng những cái kia giàu có đại tộc có thể phát thiện tâm, cấp miệng để cho mình sống sót ăn. Chỉ là cái kia chút đại hộ nhân gia, chính mình cũng có không nói ra được buồn khổ. Chỉ tốt một cái cửa hộ đóng chặt, đề phòng xâm nghiêm, đề phòng phía ngoài dân đói xâm nhập. Tại gần nhất trong vòng vài ngày, vây thành địch quân vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên ôm lấy một bộ khốn tử Kiến Long Thành ý nghĩ. Đã dạng này, Trầm Phong bọn người đợi ở phía trên cũng sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Sau đó, liền tất cả đều ai về nhà nấy. Trầm Phong nhàn rỗi không có chuyện gì, liền dẫn Mai Nhược Liễu trong thành tản bộ. Tướng công, bọn họ thật đáng thương. Nhìn lấy ven đường những cái kia xanh xao vàng vọt hài tử, có liền đứng cũng không vững dáng vẻ. Mai Nhược Liễu đỏ ngầu cả mắt. Tuy nhiên nàng nguyên bản là cản đường cướp bóc cường đạo xuất thân, nhưng cũng không ngăn nổi trước mắt loại này bi thảm tràng cảnh ăn mòn. Nhiều lần, hắn cũng nhịn không được hướng Trầm Phong muốn ăn đưa cho đối phương. Không được, người quá vọng động rồi. Kỳ thật Trầm Phong tâm lý cũng vô cùng khó chịu. Dù sao cảnh tượng như thế này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng hắn hiểu được, nếu như lúc này xuất ra lương thực tiếp tế, cái kia hai người bọn họ, người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Gặp Trầm Phong phản đối, Mai Nhược Liễu chỉ có thể coi như thôi, yên lặng đi theo Trầm Phong sau lưng, một bộ sầu não uất ức dáng vẻ. Nhìn lấy Mai Nhược Liễu buồn khổ dáng vẻ, Trầm Phong chỉ buồn cười nói, yên tâm đi, vấn đề này để ta giải quyết. Đừng nhìn Trầm Phong nói thống khoái, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có chút tự tin nào. Đây cũng không phải là vài trăm người khẩu phần lương thực. Huống chi, nếu như thân đồ nguyên võ cùng quân đội bên kia, biết mình bên này có lương, không cho bọn hắn ngược lại dùng để cứu trợ bách tính, đoán chừng phải đem chính mình cấp xé. Cho nên, vấn đề lớn nhất, đầu tiên phải có sung túc lương thực. Mặt khác, thì là công bằng phân phối. Để bất luận kẻ nào đều không nói ra cái gì. Trở lại khách sạn, Trầm Phong lần nữa tiến vào cửa hàng. Lần này, hắn thật không có trực tiếp đi bên cạnh dị giới cửa hàng, mà chính là trước tại địa cầu thôn trong cửa hàng đi dạo. Bên trong tuy nhiên có không ít tạp hóa loại hình đồ vật, nhưng muốn đối mặt chỉnh cái thành thị nhân khẩu, hiển nhiên là rất không có khả năng. Hai cái gian phòng bị Trầm Phong tới lui lui vơ vét nhiều lần, cuối cùng thu hoạch đại khái mười mấy tấn lương thực. Nếu như tại bình thường, đối phổ thông gia đình tới nói, đây tuyệt đối là cái rất lớn con số. Nhưng nếu đem cái số này đồng đều mở đến toàn thành bách tính trên người lời nói, lại lộ ra giật gấu vá vai. Ai, hạt cát trong sa mạc a. Nhìn trước mắt một chút thu hoạch, Trầm Phong không khỏi nhíu mày. Nếu như cái cửa hàng này có thể trực tiếp tại các giới trắng trợn mua sắm lương thực, vậy thì cái gì phiền não cũng không có. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lại đột nhiên nhớ tới một việc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, ta lần kia nói bình tĩnh, mua cùng thay, mua cái gì, không phải nói là tốt đề nghị sao? Hiện tại những hạng mục này khai thông hay chưa? Trầm Phong vừa dứt lời, liền nghe được đinh một tiếng. Sau đó, một cái máy móc thanh âm tại bên tai vang lên. Trầm chủ cửa hàng quý giá ý kiến, tại đi qua đo lường tính toán về sau, đã chính thức bắt đầu ở cấp 3 cùng cấp 3 trở lên cửa hàng vận hành. A, Trầm Phong không còn gì để nói. Xem ra vận hành thật là vận hành, nhưng người ta tại cấp 3 trở lên cửa hàng vận hành, mà phía bên mình, hiển nhiên là ở vào vạn năm lão nhị trạng thái. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Có vẻ như không có tí xíu hướng thượng tam cấp dấu hiệu. Nếu như ta nghĩ xong, mua, muốn như thế nào mới có thể làm đến? Trầm Phong chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Đinh, trải qua kiểm tra phát hiện, Trầm chủ cửa hàng trước mắt cửa hàng vì cấp 2 cửa hàng, không có đủ bình tĩnh. Mua điều kiện, cái này ta biết, có thể ta dù sao cũng là đề nghị này đưa ra người. Dù sao cũng phải có chút ưu đãi hoặc đặc quyền cái gì a. Trầm Phong đương nhiên biết mình là cấp 2 cửa hàng, nhưng vấn đề là chính mình nhu cầu cấp bách bình tĩnh. Mua lương thực, đinh, Trầm chủ cửa hàng nói lên vấn đề. Hệ thống tìm tòi không đến đáp án. Nếu như Trầm chủ cửa hàng không có vấn đề gì, hệ thống tại trong vòng 3 giây tự động lui ra. Đừng, có vấn đề, có vấn đề. Trầm Phong nghe xong trực tiếp muốn lui ra, gấp vội mở miệng hô. Ta còn kém bao nhiêu danh vọng mới có thể đem cửa hàng lên tới cấp 3? Trầm Phong vội vàng hỏi. Đinh, ai nha, người liền trực tiếp nói tốt. Đinh đinh đinh, làm ta tâm đều luống cuống. Đinh, hệ thống bình thường đang trả lời chủ cửa hàng cái vấn đề. Trước hết tiến hành, đinh, âm thanh nhắc nhở, để gây nên chủ cửa hàng chú ý. Tốt a, người thích làm sao đinh đi. Người nói cho ta biết trước, ta còn kém bao nhiêu danh vọng có thể lên tới cấp 3. Trầm Phong không còn gì để nói. Không nghĩ tới trong này còn có thể cùng hệ thống tranh cãi. Đột nhiên cảm giác có chút giống địa cầu thôn bên trong. Cái kia chim cánh cụt phần mềm bên trong Quy Tiểu Băng giống như. Đinh ta đi. Lại tới một lần. Tốt a, tốt a, người đinh ngươi. Trầm Phong triệt để bại. Bất đắc dĩ thở dài. Đinh, phiền phức Trầm chủ cửa hàng tại hệ thống phát ra đinh thanh âm nhắc nhở lúc. Xin đừng nên phát ra âm thanh. Nếu không sẽ có tỷ lệ nhất định. Tạo thành hệ thống hỗn loạn. Dẫn đến cửa hàng đóng lại. A, ta, chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa muốn nói chuyện. Có thể vừa nghĩ tới cửa hàng đóng lại. Dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Làm ra một bộ. Đánh chết đều không nói lời nào dáng vẻ. Đinh, căn cứ hệ thống đo lường tính toán. Trầm chủ cửa hàng trước mắt tiêu phí trị giá là hơn 400 ngàn. Khoảng cách cửa hàng thăng cấp, còn kém hơn 150 vạn danh vọng. Hệ thống thanh âm, để Trầm Phong một trận tuyệt vọng. Đây con mẹ nó còn dự định lên tới cấp 3 cửa hàng đâu. Hóa ra thời gian dài như vậy tại cửa hàng tiêu phí danh vọng. Còn chưa đủ thăng cấp yêu cầu một nửa. Đinh, như Trầm chủ cửa hàng không có vấn đề khác. Hệ thống, chấm ngoặc kép, có. Trước đừng có gấp đi a. Hôm nay mình ca nhi hai thật vất vả gom lại cùng nhau. Làm sao cũng được thật tốt tâm sự không phải. Trầm Phong vội vàng ngăn lại nói. Ông có, khác, đi, không, là, ông. Hệ thống tao ngộ đặt câu hỏi trục trặc. Đang liều mạng tìm tòi đáp án. Chấm ngoặc kép, ta thao. Dạng này đều được. Trầm Phong tâm lập tức nắm chặt lên. Thật muốn là bởi vì nói hưu nói vượn của mình. Mà dẫn đến hệ thống sụp đổ. Cửa hàng đóng lại. Vậy mình đoán chừng phải khóc không chết có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuy nhiên trong cửa hàng nhiệt độ cũng không cao. Nhưng Trầm Phong lại cảm giác đến linh hồn của mình. Đều cùng phao trong nước một dạng. Toàn thân trên dưới ướt rầm rề. Hắn rất muốn rút chính mình một cái vang dội miệng đến trừng phạt miệng của mình tiện. Nhưng cuối cùng lo lắng tiếng vang lần nữa đối hệ thống tạo thành áp lực. Chỉ thật là mạnh mẽ chịu đựng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều giảm yếu rất nhiều. 20 phút đồng hồ trôi qua. Trầm Phong toàn bộ thần kinh cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn rất muốn chạy trốn ra cái này để hắn vô cùng đè nén hoàn cảnh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể rời đi. Dù sao mình ở chỗ này. Có lẽ còn có bổ cứu cùng vãn hồi biện pháp. Gặp phải vấn đề gì. Cũng có thể tùy thời giải quyết. Nếu như mình rời đi, mặc cho tự hệ thống đo lường tính toán cùng tự mình lựa chọn câu trả lời lời nói. 89 phần 10 sẽ đem mình ném đến mau trong hầm. Tại vô cùng chật vật dày vò bên trong, Trầm Phong lại gắng gượng qua 10 phút đồng hồ thời gian. Có lẽ có người cảm thấy, 10 phút đồng hồ mà thôi, không có gì lớn, thậm chí còn không đủ luyện tập một đợt kỳ lân tí. Có thể thời gian nhanh chậm. Hoàn toàn chính xác phải căn cứ chúng ta làm sự tình tới nói. Tỉ như, tại địa điểm thi khảo thí thời điểm, chúng ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Tỉ như, chúng ta cùng mối tình đầu cùng một chỗ thanh tú ân ái. 333 thời điểm, 10 phút đồng hồ hoàn toàn chính xác trong chớp mắt. Nhưng là, đối với lập tức liền phải đi làm hoặc đến trường đến trễ người mà nói. Để hắn chờ ở bên ngoài 10 phút đồng hồ đèn xanh đèn đỏ hoặc chắn 10 phút đồng hồ xe cái gì. Vậy liền khẳng định có cảm giác sắp phát điên. Còn có, đối với những cái kia đột nhiên tiêu chảy người. Người để hắn tại nhà xí bên ngoài. Xếp hàng chờ 10 phút. Vậy thì đối với bọn họ tới nói. Đồng dạng là một loại muốn mạng dày vò. Trầm Phong trạng huống trước mắt. Tựa như tiêu chảy hài tử. Cơ hồ tuyệt vọng đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài xếp hàng. Cực lực đè nén tà hỏa. Hận không thể đem trước mặt tất cả mọi người cấp thiêu chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.